12 chòm sao couple khắc tinh, chép 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cãi nhó kịch liệt tờ sân bay các sao nữ TBKN, sư tử SN, CGNM đến khách sạn nơi cha TB đã đặt phòng sẵn nghỉ ngơi. Về phần các sao nam BDMK, T, BBSN, song tử sau khi đón cha của T ở sân bay về thì tổ chức một buổi party. Hoành tráng, mừng chiến thắng cho cha T, ăn uống no say thì 6 người lăn ra ngủ. Ngày hôm sau ngày về, do chưa thích nghi được với thời tiết nên 6 sao nữ thức dậy rất là sớm, mới có 9 giờ họ đã dậy rồi. T, G, dậy sớ, ghê hen, 6 sao, hi hi hi hôm qua cãi lộn mất sức với lại người ta chưa thích nghi được mà. T, G, phải hôm đó, 6 sao, nó đó, sau khi vệ sinh cá nhân xong 6 người xuống phòng ăn của nhà hàng để ăn sáng. Người gọi thức ăn là Kim Ngưu. Chị ơi, đem hết tất cả các món ở đây ra cho bọn em ạ. Kim Ngưu vẫy vẫy tay với cô phục vụ. Dạ vâng, cô phục vụ, đổ mồ hôi hột, trả lời. Hai, ăn như vậy sẽ mập đó Ngưu Ngưu à, Thiên Bình thở dài nói. Hi hi, cậu cũng biết ăn là sở thích của mình mà. Quảng cáo, hi kệ chị ấy đi chị, em thấy chị ăn hoài cũng có mập đâu hi hi. Song Ngư lên tiếng nói đỡ cho Ngưu Ngưu. Ui, đúng là em gái ngoan của chị, có em mới hiểu chị thôi. Kim Ngưu vừa nói vừa lấy tay nhéo yêu Song Ngư. Blè, TB, sư tử NM, CG nhìn hai chị em KN Song Ngư. Ói, cô phục vụ từ trong bếp đi ra mang theo một đống thức ăn cho 6 nàng nhà ta tha hồ. Chén, người ăn nhiều nhất không cần nói chắc MN cũng biết. Sau khi đã no nê các nàng sao đang định về phòng. Nướng, tiếp thì bỗng có một anh nhân viên của khách sạn đến đưa cho họ một tấm thiệp mời. Thiên Bình cầm lấy tấm thiệp và mở ra xem. Cô đọc to nội dung trong tấm thiệp cho 5 người còn lại nghe. Người gửi, Lucia, thân mời, cô Thiên Bình, Kim Ngưu. Hà, cây en ngạc nhiên, nhân mã, TB tiếp tục, có mình nữa hả? NM lên tiếng, sư tử, sao có mình trong đó nữa? Song Ngư cự dài, à, có bọn em nữa à? SN cùng CG lên tiếng. Mọi người im lặng nghe tiếp nè, TB ra lệnh rồi nói tiếp. Tối nay lúc 7 giờ đến dùng bữa cùng chúng tôi tại nhà hàng Rose ở đường XXY. PS tôi sẽ chờ các cô tới. Ký tên, Lucia, 6 người tròn xoe mắt nhìn nhau. Quảng cáo, cách chương.